Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9. Cùng Hinata tiểu thư là ngồi cùng bàn. Iruka bóp chiếc mũi, cùng Yuhi Kurenai chào hỏi một tiếng, liền lôi kéo Lý Vô Ngạo đi vào. Lý Vô Ngạo chậm rãi theo. Chỉ chốc lát sau, hai người sẽ đến thanh âm ồn ào. Không bác ghi gây Konoha Ninja trường học phòng học lớn. Iruka nhẹ nhàng đánh tằng hắng một tiếng. Ngất đần ồn ào phòng học. Trong nháy mắt, an tĩnh lại. Nhìn ra được, Iruka lão sư rất nhiều học sinh trong. Vẫn là rất có uy vọng. Iruka dẫn Lý Vô Ngạo đi lên bục giảng. Mà xoay mình vừa thấy được một gã xa lạ hài tử đi tới. Bên trong lớp bạn học ánh mắt. Trong nháy mắt, ào ào, chấm ngoặc kép, mà đều tập trung ở Lý Vô Ngạo trên người. Cảm thụ được vạn chúng chúc mục nhãn thần. Lần đầu ở nơi công chúng chịu đến đãi ngộ như thế Lý Vô Ngạo. Không chỉ có không khẩn trương chút nào cảm giác, còn hướng về phía cả lớp đồng học. Mỉm cười, chọn kiểu tóc, nhất định chính là trang bức cần ăn đòn. Phi, cùng Sasuke quân so với. Lòng này tới tiểu tử, còn kém xa lắm, lại vẫn bày ra một cái như vậy khốc khốc tư thế. Thực sự là bắt trước bừa, không biết tự lượng sức mình. Không cần phải nói, có thể làm ra như vậy đánh giá. Nhất định là nguyên lấy trong bồi đối với Uchiha Sasuke Hamashi. Điên cuồng cạn tàu giáo máng Haruno Sakura tiểu nữ. Đúng vậy, phải đó tên tặc này tiểu tử. Nhìn một cái chính là giáo giác, hèn mọn bất kham, làm sao có thể cùng ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng Uchiha Sasuke quân so sánh với, cùng Haruno Sakura ngồi cùng bàn Yamanaka Ino, cũng phù hợp nói rằng, đứa bé này, dường như lớn hơn ta trên 2 tuổi, chấm ngoặc kép, dưới đài Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke nhìn trên đài Lý Vô Ngạo. Tâm lý không hẹn mà cùng thầm nghĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như vậy xuống tới. Lúc đầu an tĩnh lại phòng học. Lập tức hay bởi vì Lý Vô Ngạo xuất hiện mà trở nên oanh loạn huyên náo đứng lên. Iruka lão sư bất đắc dĩ. Chỉ phải trùng điệp phách vài cái bàn. La lớn, an tĩnh. An tĩnh, có nữa huyên náo giả, lập tức phạt đọc thuộc lòng ninja tri thức lý luận. Iruka lão sư một chiêu này thật đúng là dùng được. Nghe nói lão sư làm cho bối ninja tri thức lý luận. Bên trong lớp vừa mới huyên náo lên động tĩnh lập tức dừng lại. Mọi người đô ăn ăn lẳng lặng, ngẩng đầu nhìn về phía Iruka cùng Lý Vô Ngạo hai người. Cùng đợi Iruka lên tiếng. Các học sinh, mọi người nay thiên tướng nghênh đón một gã mới tới đồng học. Hắn chính là ta bên cạnh hài tử, Lý Vô Ngạo, năm nay 12 tuổi, lớn hơn các ngươi trên 2 tuổi. Hắn giống như Naruto, phụ mẫu đều ở đây gần nhất một lần nhẫn giới lớn trong chiến đấu hy sinh. Là một mà địa đạo đạo cô nhi, hy vọng mọi người về sau cùng hắn hữu hảo ở chung. Chiếu cố nhiều hơn một, hai, lẫn nhau săn sóc, cộng đồng tiến bộ. Iruka lôi kéo Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé, hướng về cả lớp đồng học giới thiệu. Ở Iruka nói thời điểm, Lý Vô Ngạo một đôi ánh mắt gian tà, cũng không ngừng mà quét nhìn bên trong lớp rất nhiều Konoha bọn nhỏ. Đoán việc như thần, Lý Vô Ngạo ở trong đó phát hiện trong truyền thuyết Konoha 12 nhẫn. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, Nara Shikamaru, Akimichi Choji, Yamanaka Ino, Hyuga Neji, Rock Lee, Thiên Thiên, Shino Aburame, Inuzuka Viba, Hyuga Hinata. Đương nhiên, Lý Vô Ngạo hay là đem ánh mắt trọng điểm tập trung ở Hinata, Ino, Haruno Sakura. Thiên Thiên bốn vị này Konoha ninja chi hoa trên, mà làm đã gặp các nàng cùng Naruto Sasuke. Các loại, chờ giống nhau đều chỉ có chừng 10 tuổi dáng vẻ lúc. Lý Vô Ngạo não hải trong nháy mắt mộng một cái, thật sâu thở dài một hơi. Khái khái, những thứ này cô gái nhỏ, làm sao đều còn nhỏ như vậy? Từng cái tướng mạo tuy tú lệ tuyệt tục, nhưng là vóc người tuy nhiên cũng bình thường không có gì lạ. Chưa phát dục hoàn toàn, làm cho bản tiểu gia làm sao lâm hạnh a? Thực sự là điên cuồng hãn. Chấm ngoặc kép, không đợi Lý Vô Ngạo từ trong cảm thán phục hồi tinh thần lại. Một bên Iruka lão sư xoay đầu lại hướng lấy Lý Vô Ngạo nói ra. Lý Vô Ngạo, hiện tại trong ban còn dư lại chỗ ngồi. Cũng chỉ có Hyuga Hinata bên cạnh một cái chỗ ngồi. Ngươi liền đi qua cùng nàng ngồi chung một chỗ đi. Hyuga gia tộc nhưng là Konoha danh môn vọng tộc. Vì Konoha lập được quá hãn mã công lao, là một nổi danh quân công gia tộc. Người có thể Hyuga Hinata tiểu thư ngồi chung một chỗ, coi là phúc phần của ngươi. Nhưng mà Hyuga Hinata tiểu thư tính cách khả năng vô cùng tự ti, không thích cùng người nói chuyện, ngươi muốn thông cảm chút. Tốt, ngươi đi xuống phía dưới nhận thức một chút, ngươi ngồi cùng bàn đi. Ta nói tiếp một hồi giờ học có thể tan học. Nghe xong Iruka lời của lão sư, Lý Vô Ngạo không khỏi ngẩng đầu hướng phía Hyuga Hinata nhìn lại. Quả nhiên thấy bên người của nàng không có ai. Cả lớp đồng học đều có ngồi cùng bàn. Chỉ có một mình nàng lẻ loi ngồi ở chỗ kia. Nhìn qua quái đáng thương. Ai, cái này cô gái nhỏ, thiên phú có thể, cũng là ở phương diện tu luyện gặp phải vấn đề. Không được phụ mẫu thích. Thường thường bị phê đánh giá. Do đó tạo thành nàng tự ti tự bế tính cách. Nhưng mà, có bản tiểu gia ở, ổn thỏa hảo hảo trợ nàng một bà. Chỉ là không biết, cái này cô gái nhỏ, hiện tại tâm lý có thể là có thêm Uzumaki Naruto đâu. Lý Vô Ngạo thì thào lẩm bẩm, lại đi nhìn kỹ Hyuga Hinata lúc, đã thấy nàng một đôi trong suốt tịnh lệ ánh mắt, vẫn nhìn cùng với chính mình qua đây. Thiếu nữ trong trẻo ấm áp trong con người xinh đẹp, tựa hồ có nhàn nhạt đồng tình chi niệm cùng thông minh gặp nhau ý. Hít, tại sao có thể như vậy? Là, Iruka nói ta là cô nhi, phụ mẫu tất cả đều không ở. Nói vậy hiền lành cô gái nhỏ tâm lý lập tức mọc lên đồng tình chi niệm. Lại vừa nghĩ chính mình hiện nay ở trong nhà tình cảnh, đồng thời luôn lạc chân trời người. Cô gái nhỏ lại nổi lên thông minh gặp nhau ý. Khái khái, nói, lúc này mới 10 tuổi Hinata tiểu nữ. Nàng tâm tư làm sao lại phức tạp như vậy đâu. Lý Vô Ngạo tỉ mỉ một suy tư. Muốn tinh tường tiền căn hậu quả sau đó. Không khỏi phát sinh một hồi cảm thán. Sau đó, Lý Vô Ngạo đang ở Iruka dưới sự thúc giục. Chậm rãi đi xuống bục giảng. Ở trong vạn chúng chúc mục, đi tới Hyuga Hinata bên người, nhẹ nhàng ngồi xuống, cùng nguyên lấy trong giống nhau. Thiện lương xinh đẹp Hinata, liền là ưa thích xấu hổ. Cái này không, Lý Vô Ngạo chỉ có vừa mới ngồi xuống, cảm thụ được bên cạnh truyền tới cậu bé khí tức. Tiểu Hinata một tấm phấn hồng mặt cười, lập tức bò lên trên một đỏ ửng, cúi đầu. Không có mở miệng trước đối với Lý Vô Ngạo nói, cái này cô gái nhỏ, chính là nhát gan xấu hổ. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng, bắt đầu gần gũi mà đánh giá bên cạnh Hinata tới. Chỉ thấy ở nắng chiều chiếu xuống, da quầy trên người mặc phấn hồng mang trắng y phục, thân dưới mặc bó sát người ngưu tử, trên đầu khoác sóng vai mái tóc dài, mặt cười êm dịu. Nga mi hơi cau lại, thực sự là Hokage trên thế giới số 1 số 2 mỹ nhân nhi. Chỉ là hiện nay niên kỷ còn nhỏ, rất đẹp đẽ bao nhiêu chưa đầy đủ bày ra a. Nếu như tiếp qua 3 năm rưỡi, trước mặt Hinata lớn lên, phát dục hoàn toàn, như vậy mới thật sự là xinh đẹp tuyệt tục, khuynh quốc khuynh thành. Kỳ thực đây, Hyuga Hinata bởi tính cách hướng nội, động một chút là xấu hổ, cộng thêm ở nhà chịu đến phụ thân lạnh nhạt, vì vậy cùng người khác gặp gỡ ít, trên cơ bản không có mấy người chơi có được đồng bọn. Này đây ở nơi này trong ban, vẫn là nàng một người ngồi ở chỗ này, không người nào nguyện ý làm của nàng ngồi cùng bàn, mà giờ này khắc này, Lý Vô Ngạo đột nhiên đánh tới, làm cho một bên Hyuga Hinata tâm lý khẩn trương đồng thời, lại có vẻ mơ hồ chờ mong, dù sao, không có có người nào hài tử, vẫn bài xích những hài tử khác, nguyện ý luôn hưởng thụ cô độc a, cầu thanh, cầu vote tốt chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.